Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 109, Giao Long Nội Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh không lại liền chạy. Đây cơ hồ là bản năng định luật. Biết mình không thể có thể đánh được. Hạ Ca nhanh chân liền chạy. Lục Giao đáp lại cũng vô cùng đơn giản. Một tiếng phẫn nộ gào thét. Cuồng liệt hỏa diễm vòng quanh thế không thể đỡ thế sông. Hướng phía Hạ Ca phun tới. Hơi lây dính một điểm hỏa diễm địa phương ở trong chớp mắt liền khí hóa. Hỏa diễm chi nóng rực. Ngay cả bụi bặm đều chưa từng lưu lại. Hạ Ca chạy nhanh. Tại sắp bị ngọn lửa liếm đến một nháy mắt chui được trong một thạch động. Nhưng mà nàng nghĩ quá đơn giản. Hỏa diễm liếm qua hang đá. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tạo thành hang đá tảng đá đều ở lửa cháy hừng hực bên trong hóa thành hơi thái. Một chút né tránh không kịp con rơi ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Liền ở hỏa diễm bên trong biến mất hầu như không còn. Ngay tại Hạ Ca cho là mình cũng muốn bàn giao ở cái này giao diễm bên trong thời điểm. Cột tóc dây cột tóc có chút buông lỏng. Sau một khắc, tinh tế dây lụa hồng ở trong chớp mắt dây dưa xen lẫn thành một đạo dây đặc tường đỏ. Đem hết thảy liệt diễm cản cách người mình. Nóng rực hỏa diễm phun qua. Nóng bỏng nhiệt độ đem hết thảy hóa thành hư không. Hỏa diễm đã qua. Chung quanh phảng phất bị cái gì lớn quét sạch bình thường. Hướng phía Hạ Ca cái phương hướng này một chút trống ra phương viên mấy trăm mét to lớn đất trống. Đen nhánh thổ địa mơ hồ còn bốc lên bị ngọn lửa đốt chọc khói trắng. Dù cho có tương tư chặn hừng hực diễm hỏa, Hạ Ca đến bây giờ vẫn là có thể cảm nhận được loại kia cơ hồ nóng rực để cho người ta chết oan chết uổng nhiệt độ. Tương tư đỡ được một kích này, chậm rãi khôi phục thành một đầu tinh tế nhỏ dây lụa. Sau đó trôi giạt đến trên mặt đất, tiểu tương tư rơi trên mặt đất, Hạ Ca muốn nhặt lên, đầu ngón tay tại sắp đụng phải nó một nháy mắt, lại bị tiểu tương tư nhẹ nhàng né tránh. Nàng nao nao, mà đầu ngón tay cái chủng loại kia nóng bỏng cảm giác, cũng làm cho Hạ Ca minh bạch nó tránh thoát lý do. Rất bỏng, một nháy mắt có chút đau lòng. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, chính đối mặt Lục Giao to như chuông đồng, nhuộm ánh mắt phẫn nộ. Cái này phun lửa kỹ năng mặc dù rất lợi hại, nhưng nhìn qua giống như đến ấp ủ một hồi. Hệ thống, ngươi muốn theo nó đánh. Không đợi Hạ Ca mở miệng. Hệ thống, ta cảm thấy không được. Hạ Ca nhìn thoáng qua trên lưng hôn mê Sở Y, lại nhìn một chút đỉnh đầu cao cao tại thượng. Dài mấy chục mét, thân hình tráng kiện, mắt thấy sắp phun lửa Lục Giao. Kỳ thật không cần hệ thống nói. Chính nàng cũng cảm thấy có chút không quá đi. Hệ thống, bất kể cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hạ Ca, hệ thống, Thương Thành có bán giao châu. Trước ngươi không phải thăng huyền cấp đan sư cộng luyện đan kiếm không ít điểm tích lũy a, như vậy. 5.000 giao châu cho ngươi đánh lưỡng chiết, bán 1.000 cho ngươi. Nghĩa không nghĩa khí, nàng tân tân khổ khổ luyện mấy ngày mấy đêm bách hồn đan mới bất quá kiếm lời hơn 1.000 điểm tích lũy. Trong nháy mắt liền muốn đi mua cái này cái gì giao châu. Ngươi là ở hố cha a? Hạ Ca còn chưa kịp đáp lời. Phẫn nộ Lục Giao đã hồi máu hoàn tất, miệng rộng mở ra, một đạo hừng hực ánh lửa trong nháy mắt lại hướng phía Hạ Ca phun ra ngoài. Nghỉ trong chốc lát tiểu tương tư vọt tới mà lên, một lần nữa hóa thành dày đặc màu đỏ lưới thuẫn, đem hừng hực hỏa diễm đón đỡ bên ngoài. Hạ Ca trốn ở tương tư đằng sau nhẫn thụ lấy cuồn cuộn sóng nhiệt. Giao châu làm cái gì? Hệ thống. Ăn về sau có thể nghe hiểu giao ngữ. Hạ Ca, nàng 1.000 tích phân học một môn thú ngữ. Đầu óc bị lừa đá mới sẽ làm như vậy à? Hệ thống thiện ý nói. Vô luận là thú hay người, luôn luôn cần câu thông. Chỉ có giỏi về câu thông, hiểu lầm mới có thể giải trừ nha. Câu thông em gái ngươi, luôn không đánh chết con kiến cỏ này. Giao Long có chút bạo tạc vẫy vẫy đuôi. Cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy mãnh liệt khiêu chiến. Một tiếng phẫn nộ gào thét, nương theo lấy rầm rầm tiếng nước. Toàn bộ tảng đá cấu tạo hang động bắt đầu rung động dữ dội đứng lên. Lại có loại muốn sụp đổ cảm giác. Hệ thống ân cần thiện dụ. Ngươi nhìn, ngươi không hiểu nó ở kêu cái gì à, mặc dù ta cũng không hiểu. Nhưng là ngươi nếu là đã hiểu. Đại gia câu thông ở chung. Sự tình gì không có thể giải quyết à, hạ ca. Biết ta bây giờ nhìn ngươi như cái gì sao? Hệ thống, cái gì? Hạ ca, bán thuốc giả. Hệ thống, liệt diễm chỗ đến. Hết thảy đều hóa thành hư không? Bị tương tư che chở một khu vực nhỏ vẫn là ban đầu thổ địa. Cái khác đất đá thì tại nồng đậm liệt hỏa hạ hơi hóa thành hố sâu. Không bao lâu, thạch trong đầm nước rầm rầm chảy xuống. Nàng cõng Sở Y, dưới chân dẫm lên ước chừng tấc vuông lớn thổ địa. Lúc đầu hang đá đã biến thành xa xôi đến mấy trăm mét có hơn sinh cơ. Mà bên chân là bị liệt diễm thiêu đốt nóng hổi lục sắc thạch đầm nước. Ầm ầm, Giao Long duỗi người ra. Thân thể cao lớn cứng rắn vô cùng. Tứ phía bị đầm nước vây quanh. Có như vậy một nháy mắt, một loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Tự nhiên sinh ra, hệ thống, mua giao châu đi, một tia hy vọng a, hạ ca. Hạ ca kỳ thật cảm thấy mình cùng một đầu hung tàn giao cũng không có có chuyện gì đáng nói. Đối mặt một đầu bị xâm lấn địa bàn phẫn nộ dã thú. Ngươi có thể cùng nó nói chuyện gì sao? Đàm nàng có ăn ngon hay không? Thương thành đã mở ra. Giao châu tiền hạng gần trong gang tấc giao châu. Giao Long nội đan, có được nó liền có thể có được Giao Long giống như lực uy hiếp. Đồng thời học được giao ngữ. Giao Long giống như lực uy hiếp. Uy áp sao? Hạ ca luôn cảm thấy chỗ đó có điểm gì là lạ. Nhưng ngẫm lại, luôn cảm thấy lại không có có chỗ nào không đúng kình. Hệ thống nói lời, nghĩ như thế nào giống như cũng nghĩ không ra sơ hở tới. Nhưng mỗi lần hệ thống muốn hố nàng thời điểm, liền là loại giọng nói này. Nhưng bây giờ, tựa hồ lại thật là, không có lựa chọn nào khác. Liệt diễm tan ra, tiểu tương tư rơi vào bên chân. Giao Long tựa hồ rất là bực bội. Cái đuôi vỗ, tóe lên cao ba thước màn nước. Nó cao cao ngẩng đầu lên, hướng phía hạ ca mãnh nhào tới. Hạ ca không để ý tương tư nóng bỏng. Bắt lại nhảy lên một cái. Tương tư duỗi dài. Mang theo nàng trực tiếp bay lên trời. Giống. Giao Long vồ hụt. Hạ ca bay đến giao đỉnh đầu rồng. Hùng hăng hất lên tương tư. Tâm tùy ý động. Tương tư bỗng nhiên duỗi dài. Thân là thượng cổ y mị thiên chu lăng phân thân. Đồng dạng kinh lịch lôi kiếp tôi luyện. Cơ hồ có thể được xưng là cứng cỏi như sắt. Cứng rắn vô đối. Tương tư một cái rẽ ngoặt, quấn quanh ở Giao Long sừng rồng phía trên, khẽ co khẽ rút, hạ ca dắt tương tư, trực tiếp bỏ tới giao đỉnh đầu rồng, kéo lại sừng của nó. Ngao, cái này giao có thể nào cho phép người khác cưỡi đến trên đầu nó? Một nháy mắt vô cùng phẫn nộ, đầu cao cao giơ lên, hướng phía đỉnh đầu răng khắp nơi cây cột đá trần nhà liền đánh đi lên. Tương tư một bên quấn lấy dao sừng, một bên quấn ở hạ ca trên cổ tay. Đột nhiên duỗi dài, hạ ca buông ra sừng rồng. Cùng ngồi thang trượt đồng dạng thuận cổ rắn tuột xuống. Một tiếng ầm vang, dao một đầu va sụp trần nhà. Vô số vỡ vụn tảng đá rầm rầm rớt xuống. Tương tư cuốn thành một đoàn, như dù giống như ngăn tại hạ ca đỉnh đầu. Che khuất loạn điệu đá vụn. Hạ ca ôm thật chặt trượt không lưu thu cổ rắn không buông tay. Nhưng vẫn là trượt nhiều lần. May mắn tương tư duỗi không dài. Mới không có triệt để rơi xuống. Chính suy tư đối sách. Lại bất thình lình. Nghe được vài tiếng xích sắt thanh âm. Nàng theo bản năng cúi đầu. Lại nhìn thấy tản ra huỳnh quang xanh biếc thạch trong đầm. Theo Giao Long luồn lên. Lộ ra bởi vì niên đại lâu đời mà bị rong biển ăn mòn. lại như cũ lộ ra không thể phá vỡ Huyền Thiết Liên. Bén nhọn thô to cương châm hung hăng cắm xuyên Lục Giao phần đuôi. Cương châm trước sau liên tiếp giao nhau dây sắt, đem trọn đầu Lục Giao khóa lại. Bây giờ theo Lục Giao khác người động tác, kia cương châm cắm xuyên địa phương, chậm rãi rịn ra lục sắc máu tới. Hạ Ca bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì thạch trong đầm nước là u lục sắc, hay là cực kỳ lâu trước kia. Cái này thạch trong đầm nước đích thật là nước, nhưng bây giờ là cái này giao long bích huyết. Giống, Lục Giao bị kéo đau đớn, gào thét càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, là ai đem một đầu giao long khóa. Giao long phát như bị điên trợn to. Hạ Ca bị vung qua vung lại, ở ngồi xe cáp treo đồng dạng kích thích cảm giác bên trong nghiêm túc suy tư vấn đề này. Hệ thống, cái kia Mao Tình không phải nói, Bạch Mộng Huyệt là mộng thần chỗ ở sao? Khẳng định là mộng thần đi, dù sao cũng là thần minh. Hệ thống bắt đầu nghĩ ý xấu. Ai, ngươi dứt khoát liền mua giao châu. Đến lúc đó nói có thể giúp nó giải khai khóa. Tốt bao nhiêu mua bán à. Hạ Ca bị đầu này giao bỏ rơi đầu óc choáng váng. Một bên chăm chú dắt lấy Tương Tư. Một bên dắt lấy Sở Y, cuối cùng cắn răng một cái. Mua giao châu, túc chủ điểm tích lũy. 1000. Số dư còn lại 108, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được giao châu. Gió xoáy nổi bật, một đạo xanh biếc hạt châu nhỏ hiển hiện ở Hạ Ca trước mắt. Lục Giao động tác đột nhiên dừng lại. Hạ Ca không chút do dự, thăm dò qua lục châu liền trực tiếp nuốt xuống. Hạt châu rất khó ăn. Hạ Ca sau khi ăn xong, một cỗ ấm áp lực lượng ở đan điền tan ra. Cùng lúc đó, cùng lực lượng cùng nhau tràn ra, là cuồng bạo uy áp. Cái này uy áp đột nhiên tản ra mở. Đỉnh đầu ẩn tàng trong góc con rơi giống như là bị cái gì hù đến bình thường. Líu díu từ nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên bay xa. Giống như là gặp cái gì đáng sợ mãnh thú. Là giao châu cho nàng uy áp. Hạ Ca chợt nhớ tới một vấn đề. Vấn đề này đã xuất hiện, liền trực kích trước đó tất cả không hài hòa cảm giác. Hạ Ca có chút mở to hai mắt. Giao châu, giao long nội đan, có được nó liền có thể có được giao long giống như lực uy hiếp, đồng thời học được giao ngữ. Nhưng là con rơi là bị nàng uy áp dọa chạy. Như vậy đầu này giao long không có uy áp. Đúng, không có uy áp. Hạ Ca có một nháy mắt có dự cảm bất tường. Giao châu lực lượng tại thể nội tan ra, một loại cổ lão mà xa xăm ngôn ngữ chậm rãi ở não hải truyền thừa. Lục sắc giao châu, còn có trước mắt Lục Giao. Hạ Ca, Tiểu Khôi, ngươi, hệ thống tựa hồ có điểm tâm hư. Trong thương thành thương phẩm luôn luôn không hỏi lai lịch. Chợt nghe Lục Giao một tiếng phẫn nộ gào thét, trộm nội đan thằng nhãi danh. Thế mà còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Hạ Ca, lão tử là mua. Sau một khắc, Lục Giao thế mà bởi vì phẫn nộ không quan tâm, phô thiên cái địa liệt diễm hướng phía cổ của mình một hơi thổi đi qua. Ta không phải tặc. Hạ Ca gọn gàng mà linh hoạt buông tay, dắt lấy Sở Y, quỷ ảnh mê tung vừa mở. Hai người trực tiếp từ giao cái cổ té xuống, cùng nóng bỏng liệt diễm gặp thoáng qua. Phù phù, phù phù, hai tiếng, hung hăng ngã vào thạch trong đầm. Giống, kia liệt diễm đáng sợ, dù là giao long tự mình cũng có chút chịu không được. Cái cổ lại xem như lân phiến tương đối thưa thớt yếu ớt địa phương. Lúc đầu xanh biếc lân phiến bây giờ bị liệt diễm long tức một đốt. Bây giờ một mảnh cháy đen đáng sợ, kia Lục Giao hồng hộc thở. Gắt gao nhìn chằm chằm trong nước Hạ Ca, xem bộ dáng là đã phẫn nộ không có lý trí. Nhưng loại này tổn hại địch số không tự thương hại 100 vạn phương thức, nói thực ra Hạ Ca thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Bất kể ở trước đó, nhỏ thẹn, ngươi đến giải thích cho ta một chút. Hệ thống, Hạ Ca sặc nước bọt, cười lạnh. Ta lần thứ nhất biết trong thương thành đồ vật còn có loại này thần kỳ lai lịch. Hệ thống, ta hiện tại nói cho ngươi đi. Kỳ thật cái này giao đan thả mấy trăm năm, lại không bán liền quá hạn. A, cho nên mới đánh lưỡng chiết. Không, đây không phải trọng điểm. Hạ Ca hít thở không thông. Ngươi cần gì phải bắt hiện tại lừa ta sao? Hệ thống, nhưng bình thường ngươi không mắc mưu a, Hạ Ca. Hệ thống cười ngượng ngùng. Ha ha, ta cũng không biết cái này giao châu đúng lúc là cái này giao trên người a, rác rưởi hệ thống a, cách chương.